Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài không có lý do gì dễ. C để G, I, E, C cô ta, cho dù có bằng chứng, xã viên của đại đội sản xuất Đại Lao Từ cũng không giúp cô ta. Ở trong mắt bọn họ, cô ta chỉ là một tên trộm cắp, xấu xa, thậm chí còn là người ti tiện phải đến trại cải tạo lao động. Điền Tĩnh không thể nói ra Cố Nguyệt Hoài là người sống lại, lời này nói ra sẽ bị coi là bịa đặt, là mê tín phong kiến, rất có thể bị đại đội, công xã bắt lại vì nghĩ bị thần kinh, cô ta không có lựa chọn nào khác. Ở trong cuộc chiến tranh không có thuốc S, U, N, G này, cô ta thua ngay từ ban đầu. Thật sự rất buồn cười, rõ ràng ban đầu cô ta mới là người dịu dàng động lòng người trong mắt mọi người, là một miếng bánh ngọt, hào phóng khéo léo. Thậm chí đến cả Bạch Nguyệt Quang của Cố Nguyệt Hoài là Trần Nguyệt Thăng cũng coi trọng cô ta, nhưng mọi thứ đều thay đổi. Điền Tĩnh thật sự rất tò mò, rốt cuộc Cố Nguyệt Hoài chiếm được bàn tay vàng gì? Tại sao cô lại giấu kỹ như vậy, không để lộ ra ngoài? Đương nhiên chuyện bàn tay vàng không phải là chuyện cô ta quan tâm nhất. Thôi, thời gian còn nhiều, chỉ cần còn sống, luôn luôn có cơ hội lấy được hết thảy. Trước mắt cô ta đã lựa chọn mất trí nhớ. Vậy phải giả vờ để Tống Kim An nguyện ý giúp đỡ cô ta, như vậy cô ta sẽ không bị bắt lại, có thể yên lặng thoát ra khỏi hoàn cảnh khốn đốn này. Tống Kim An muốn thoát khỏi cô ta, đáng tiếc, đời này cũng không thể. Anh ta là hy vọng duy nhất của Điền Tĩnh, là cọng rơm cứu mạng duy nhất cô ta có thể túm lấy. Cho dù phải dùng mọi thủ đoạn, cô ta sẽ không để Tống Kim An rời đi, anh ta phải bảo vệ cô ta. Đáy mắt Điền Tĩnh lạnh lùng như bão táp. Cô ta im lặng nằm trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau khi Cố Nguyệt Hoài mua cơm về, cô cũng không ở lại lâu, nói một tiếng với Yến Thiêu Ngu rồi chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Cô mới ra khỏi phòng bệnh, chợt nghe thấy tiếng phụ nữ thét chói tai từ phòng bên cạnh truyền đến. Cố Nguyệt Hoài nhướng mày, cô nghiêng đầu nhìn Yến Thiêu Ngu. Hai người đi đến trước phòng bệnh bên cạnh, nắm tay nắm cửa, thì phát hiện cửa đã bị khóa trái ở bên trong. Thế nhưng nghe thấy tiếng vặn cửa nên bên trong không phát ra tiếng động nữa. Không lâu sau, một y tá mở cửa xông ra ngoài với cổ áo hơi mở, mắt cô ấy rưng rưng, cảm kích nhìn Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu. Cô ấy không nói thêm gì nữa, vội vàng chạy mất. Tuy chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Cố Nguyệt Hoài vẫn nhìn thấy được nhan sắc xinh đẹp của nữ y tá. Cô ấy mặc đồ y tá trắng tinh, đầu đội mũ trắng, mái tóc dài nhẹ nhàng bay lên, làn da trắng nõn. Con người chứa nước mắt, quả thật là người đẹp hiếm có. Hơn nữa cô ấy có được công việc y tá, đủ chứng minh bản thân cô ấy vô cùng xuất sắc. Thì ra, đời trước chính là cô ấy thắt cổ tự sát, vì một tên khốn Hoàng Thịnh mà như vậy, thật là đáng tiếc. Y tá vừa đi không lâu, Hoàng Thịnh sụ mặt đi ra phòng bệnh, vẻ mặt anh ta hồng hào, xem như hai ngày nay anh ta tĩnh dưỡng ở bệnh viện rất tốt. Hoàn toàn không còn biểu cảm dỡ rợn bởi vì đau bụng ngày hôm đó. Hoàng Thịnh vừa thấy Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu đến, vẻ mặt anh ta càng kém hơn. Trong khoảng thời gian Hoàng Thịnh nằm viện, anh ta cũng nghe ở phòng bệnh bên cạnh có Yến Thiếu Ngu và Yến Thiếu Ương, hai người bọn họ nói móc hai anh em nhà họ không ít. Nếu không phải từ nhỏ bị Yến Thiếu Ngu dạy dỗ tạo ra bóng ma, anh ta đã sớm qua đó tìm niềm vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay ngược lại, anh ta còn chưa tìm Yến Thiếu Ngu gây phiền toái, hai người này lại dám xen vào việc của anh. Hoàng Thịnh chậm rãi đóng cúc áo, giọng điệu rất không tốt. Sao thế, đứng ở cửa làm thần giữ cửa cho ông đây sao, ông đây? Của thật là xuống nông thôn cho cậu dũng cảm, dám xưng ông đây. Yến Thiếu Ngu khẽ nhếch môi mỏng, giọng điệu lạnh lùng, anh đánh giá Hoàng Thịnh từ trên xuống dưới, mang theo sự châm biếm. Giống như là đang nhìn thái giám mà lại mặc hoàng bào. Hoàng Thịnh tức đến đỏ mặt tía tai. Anh, liên quan cái giám gì đến anh? Yến Thiếu Ngu, anh còn tưởng mình là anh ba của đại viện sao? Quanh người Yến Thiếu Ngu là hơi thở lạnh lẽ. Anh nắm tay, trầm thấp nói. Tôi không phải anh ba của đại viện cũng không quan trọng. Quan trọng là lúc nhỏ tôi có đánh cậu bầm dập mặt mũi. Bây giờ vẫn có thể. Cậu muốn thử không? Hoàng Thịnh nhìn ánh mắt anh lạnh như băng. Giọng nói mang theo sát khí, khóe miệng anh ta kéo căng, tay chuẩn bị đóng cửa. Anh ta biết Yến Thiếu Ngu, đôi khi người này bị điên, không ai có thể trị được. Nhưng từ khi nhà họ Yến sụp đổ, không ít người chế giễu anh cũng mất nhuệ khí, không tranh cãi gì với bọn họ, bây giờ bị làm sao vậy? Lại tốt rồi, Hoàng Thịnh nhíu mày đánh giá Yến Thiếu Ngu. Anh ta chỉ cảm thấy Yến Thiếu Ngu trước mặt giống người cao cao tại thượng trước đó. Anh ba của đại viện kiêu ngạo không kiềm chế được. Có lẽ là bản tính trời ban, đối mặt với một Yến Thiếu Ngu như vậy, anh ta thật sự không có tư tưởng muốn tranh đấu. Khi Hoàng Thịnh chuẩn bị đóng cửa, Cố Nguyệt Hoài lại chặn cửa phòng bệnh lại. Mặt Hoàng Thịnh tối sầm, anh ta lạnh lùng nói, cô làm gì đó, buông tay. Cố Nguyệt Hoài cũng không phải Yến Thiếu Ngu, anh ta cũng không sợ cô, dù sao cô cũng chỉ là một người phụ nữ nông thôn có nhan sắc. Nếu không có Yến Thiếu Ngu ở phía sau nhìn như hổ rình mồi, có tin anh ta có thể dùng một đờ, em khiến khuôn mặt xinh đẹp kia nở hoa không? Anh không sợ ngồi tù sao? Chuyên tìm cớ gây sự, vũ nhục con gái, tính tình xấu xa, đến cả y tá của bác sĩ mà anh cũng dám ra tay. Anh là xuống nông thôn, chứ không phải đến nơi thấp hèn, không làm được người tốt thì thôi, cũng đừng làm súc sinh. À không, nói anh là súc sinh thì thật sự sỉ nhục súc sinh. Cố Nguyệt Hoài chán ghét nhìn Hoàng Thịnh, trước kia miệng anh ta ba hoa thì thôi. Lúc này, xem như cô hoàn toàn không cho anh ta mặt mũi. Người như vậy, tại sao trước khi dưa chuột thối nảy mầm không vò nát chúng đi? Hoàng Thịnh bị nói vậy thì sắc mặt lúc xanh lúc trắng, anh ta siết chặt tay. Yến Thiếu Ngu ngạc nhiên nhìn Cố Nguyệt Hoài, trong lòng âm thầm tán thưởng, cô nói rất đúng. Hoàng Thịnh cắn chặt răng, cuối cùng vẫn kiêng dè Yến Thiếu Ngu. Anh ta không phải đối thủ của anh ta lạnh lùng nói. Tôi không hiểu cô đang nói gì, y tá kia tự muốn xoa bụng cho tôi. Vô tình chạm vào nhau, cái này cô cũng muốn quản. Ánh mắt Cố Nguyệt Hoài lạnh xuống, cô lạnh nhạt nói. Côn đồ khốn nạn, huyện Thanh An không phải nơi cho anh đùa nghịch, nhớ cho kỹ. Lúc này cô không có chứng cứ, nhưng cảnh cáo miệng cũng cần thiết. Cô đã quyết định sẽ rắc mầm mống cho Hoàng Thịnh, nếu thật sự nhìn không vừa mắt. Vậy dứt khoát bóp nát anh ta, để tránh anh ta gây tai họa cho người khác. Nói xong, Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu rời đi. Hoàng Thịnh thầm mắng một tiếng, trong lòng anh ta nhớ rõ Cố Nguyệt Hoài. Bên kia, Yến Thiếu Ngu đưa Cố Nguyệt Hoài xuống tầng. Em đi về chậm thôi, ngày mai anh đưa Thiếu Ương trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, cô nhận lấy vải dệt và xương sườn, đậu hũ mình đã mua trong tay anh, cô khẽ cười nói. Em biết rồi, ngày mai em ở nhà làm một bàn đồ ăn ngon chờ hai người về. Anh mau quay lại đi. Thiếu Ương còn đang chờ đó. Anh nhìn em đi ra ngoài. Yến Thiếu Ngu mím môi nói. Cố Nguyệt Hoài gật đầu. Khi cô chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên kề sát vào Yến Thiếu Ngu. Cô nói nhỏ với anh một câu. Từ trước đến nay em chưa từng thấy anh kiêu căng như vậy. Ban đầu dáng vẻ lạnh lùng không để ý đến ai là giả vờ đúng không? Yến Thiếu Ngu giật mình. Anh còn chưa nói. Cố Nguyệt Hoài lại cười nói. Tiếp tục phát huy. Em rất thích anh giải tỏa bản thân. Giống như kẻ ác khiến người ta rất có cảm giác an toàn. Nói xong, cô cười tủm tỉm vẫy tay áo, bước nhanh ra khỏi bệnh viện. Cách chương.